sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 34, truy kích hổ yêu. Góc truyện audio.com. Nghệ Thanh cùng Cô Nguyệt cùng với nói một đường đuổi theo hổ yêu. Không bằng nói là đuổi theo Thẩm Huỳnh mà đi, bởi vì nàng cái kia một người cưỡi ngựa tuyệt trần thật sự là quá rõ ràng rồi. Mãi đến một đường theo tới một hang núi cánh cửa mới ngừng lại. Thẩm Huỳnh liền thẳng tắp đứng ở sơn động cánh cửa, phát ra ngốc, hồ yêu trốn vào trong động rồi hả? Công Nguyệt bay xuống dưới hỏi, ngươi làm gì vậy không truy vào đi? Thẩm Huỳnh quay đầu nhàn nhạt liếc hắn một cái, rõ ràng không lộ vẻ gì. Công Nguyệt lại từ bên trong thấy được khinh bỉ mùi vị. Ngươi không cảm thấy cửa động này viết mấy chữ sao? Chữ, cái gì chữ? Công Nguyệt một mặt không hiểu. Nàng lại đưa tay ra, một cái đốt cửa hang nói, có bẫy dập, nhanh tới, ây, quả thực, cái kia hồ yêu biết rất rõ ràng có người ở đuổi theo. Tránh cái nào không được, hết lần này tới lần khác chạy tới cái này nhìn một cái chính là ngõ cụt trong sơn động. Phải nói bên trong không có một phen chuẩn bị, quỷ đều không tin, vậy làm sao bây giờ, cái này cũng không có đường khác rồi. Cô Nguyệt nhíu mày một cái nói, cũng không thể để cho cái kia yêu hồ luyện thành kết anh đan. Nếu không nọ ăn sao thành yêu vương, khó đối phó hơn rồi. Sư phụ, Nghệ Thanh tiến lên một bước đề nghị, động này nhìn lấy không sâu, không bằng ta dùng kiếm trận buộc nó đi ra. Ồ kiếm trận, còn có loại này kiếm trận sao? Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, Nghệ Thanh lập tức bóp cái quyết, kiếm trong tay nhất thời hóa thành ngàn vạn kiếm trận. Theo linh khí bay về phía không trung, trong nháy mắt đầy trời đều là rậm rạp chằng chịt kiếm vũ. Chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết biến đổi, kiếm vũ bắt đầu ở không trung hội tụ ngưng hợp, không tới chốc lát liền hóa thành một thanh cao đến chân trời kiếm lớn màu vàng óng. Nghệ Thanh nhảy một cái lăng không mà lên, cả người dường như dung nhập vào cái kia kiếm lớn màu vàng óng bên trong. Trong lúc nhất thời đầy trời kiếm khí mê mạn, Cô Nguyệt trong lòng cả kinh, như vậy ngất trời kiếm khí, coi như hắn cũng một, không, định có thể có, không hổ là kiếm tiên. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ dung hợp kiếm ý của mình. Nội tâm của hắn trở nên kích động, chỉ thấy Nghệ Thanh kiếm chưa đổi lại, tay phải đột nhiên giơ lên, vẻ mặt nghiêm túc khí thế bừng bừng gào to một tiếng. Phá, thanh kia cự kiếm nhất thời thẳng tắp đập xuống, một tiếng ầm vang trực tiếp đem trước mắt sơn động đánh thành hai nửa. Cự kiếm lại không có dừng lại, ngược lại đổi lại đủ loại phương hướng, bên cắt dựng thẳng cắt cắt xéo, giống như là thái thịt như vậy. Một chút, lại một chút, một mực mong đợi phát đại chiêu Cô Nguyệt. Hất bàn, nguyên lai chẳng qua là đập a uy. Giời ạ, cái này gọi là bức ra a, cái này rõ ràng chính là phá dỡ được không? Đừng tưởng rằng ngươi dùng không phải là máy đào ta cũng không nhận ra a, tâm hồn đen tối. Chờ chút, hắn thế nào cảm giác một chiêu này khá quen. Miệng nó, đây không phải là Thẩm Huỳnh bổ biển một kiếm kia sao? Ngươi nhà thật sự chính là học cho nên dùng a, sư phụ. Mắt nhìn sơn động đã bị cắt thành một đống đá vụn. Nghệ Thanh lúc này mới bay rồi trở lại. Tốt rồi, không có bẫy dập, ừ cực khổ, khổ cực cái giám a, hồ yêu đây. Hồ yêu đây, nói xong buộc nó đi ra đây. Căn bản còn chưa hề đi ra được không? Ly Miêu, những người này thật là đáng sợ. Miêu Miêu muốn về nhà. Cô Nguyệt hít thở sâu nhiều lần, mới đè xuống lòng tràn đầy miệng nó. Buông ra thần thức bắt đầu ở trước mắt khắp núi trong đá vụn lên hồ yêu tới. Kỳ quái là mới vừa còn hết sức rõ ràng yêu khí. Lúc này lại đột nhiên không thấy tung tích. Ô, hắn sửng sốt một chút, tiến lên một bước nói. Hồ yêu không thấy, Nghệ Thanh cũng là sửng sờ. Buông ra thần thức tìm tòi. Quả nhiên không có tung tích của đối phương. Ta mới vừa một mực có chú ý bốn phía. Cũng không có phát hiện nó chạy trốn, nhất định vẫn còn ở nơi này. Quả thực, cái kia hồ yêu nếu có thể ở dưới mí mắt bọn họ chạy đi. Mới vừa cũng không trở thành đứt đoạn mất hai đuôi mới chạy thoát thân. Phải biết huyết hồ ly cái đuôi chính là tu vi của nó.